Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2978, Thanh Bình Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64, chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Nối thẳng lòng đất vực sâu, cửa hang dài đến trăm trượng, hình dạng rất giống người con mắt, có địa phương tròn trịa, có địa phương hẹp dài. Hai tòa vực sâu song song, như một tôn cự nhân nằm trên mặt đất dòm nhìn trời cao. Trong mắt tuôn ra quang vụ màu đen, có thể thí thần. Chỉ giao thể nội thần khí, liên tục không ngừng phóng xuất ra, chống đỡ thời không hỗn độn liên, chống cự từ trong hai tòa vực sâu tuôn ra lực lượng hỗn loạn. Nàng nói, hay là rời đi trước nơi đây đi, vô lượng cảnh cường giả cho dù chết đi, lưu lại tới lực lượng vẫn như cũ không thể coi thường. Thượng Thanh Tổ Sư cùng Vân Thanh Cổ Phật khác biệt, Vân Thanh Cổ Phật là tại hoang cổ phế thành, thi thể một mực gặp lực lượng hắc ám ăn mòn, bị ăn mòn 800.000 năm. Cho nên, Trương Nhược Trần bọn người lúc trước mới có thể tương đối nhẹ nhõm tiến vào hắn thần khu. Nhưng dù vậy, trong thần khu, Vân Thanh Cổ Phật tàn thừa lực lượng cường đại như trước. Chỉ bất quá Vân Thanh Cổ Phật ý thức rõ ràng, không có công kích bọn hắn mà thôi. Thượng Thanh Tổ Sư lại khác, mới vẫn lạc 200.000 năm, Lưỡng Nghi Tông cũng không có lực lượng hắc ám ăn mòn, trong đệ thất trọng sơn còn thừa tàn lực tự nhiên không thể coi thường. Càng đáng sợ chính là Thượng Thanh Tổ Sư năm đó vì sao bị giết, đến nay dù là một cái mê. Ai cũng không biết Thượng Thanh Tổ Sư thiện hay ác. Tiểu Hắc giơ lên cháy đen hai cánh, đồng ý chỉ giao ý kiến, thúc giục nói. Đi nhanh đi, vô lượng cảnh thần linh chúng ta không thể trêu vào, chờ đạt tới thái chân cảnh lại đến cũng không muộn. Tiểu Hắc là bất tử điểu, lúc đầu năng lực khôi phục cực mạnh. Nhưng, vô lượng cảnh thần linh lực lượng xâm nhập hắn thần khu, thương thế trên người khó khôi phục, đen gì chẳng khác nào một khối than cốc đứng trên mặt đất, hai mắt khẩn trương nhìn xem bốn phía. Đợi một chút, nơi đó cắm có một thanh kiếm, Trương Nhược Trần có phát hiện, hướng hai tòa vực sâu ở giữa vị trí chỉ đi. Hai mảnh quang vụ màu đen ở giữa vị trí, một đạo mảnh khảnh thanh mang, lóe lên một nhấp nháy. Chỉ giao điều động lực lượng chân lý, song đồng như đồng hóa là hai tòa tinh hệ, xuyên qua quang vụ màu đen, quả nhiên trông thấy một thanh kiếm màu đen cắm trên mặt đất. Trên thân kiếm, điêu có một gốc hoa sen màu xanh, sinh động như thật. Cong, trường kiếm màu đen vang lên một đạo kinh thiên chói tai kiếm minh, thanh hồng đồng dạng, từ dưới đất bay lên. Lập tức trong toàn bộ đệ thất trọng sơn ngàn vạn kiếm khí, đều hướng nó hội tụ tới. Trương Nhược Trần sinh ra cực kỳ nguy hiểm dự cảm, hét lớn một tiếng. Không tốt, đi mau. Chỉ giao Tiểu Hắc, Trương Nhược Trần bộc phát ra tốc độ nhanh nhất dọc theo đường cũ, vọt về phía chân núi. Tiếng kiếm reo đuổi sát tại phía sau bọn họ càng ngày càng gần, như ngay tại bên tai vang lên. Đến cùng tình huống như thế nào a, chẳng lẽ Thượng Thanh không hề chết hết? Không nên a, nếu như là Bích Lạc Tử ra tay, hẳn là đã chết thấu thấu. Biến thành cú mèo hình thái Tiểu Hắc toàn thân đen bóng, song chảo cấp tốc đào địa, hai cánh thắt đến tựa như hai tòa giống như quạt gió. Các ngươi đi, ta đến đoạn hậu. Tối hậu phương Trương Nhược Trần bỗng nhiên dừng bước, quay người lấy tay ấn ra ngoài. Lục hợp nhất kiếm kinh thần trận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng ấn tại trong tay phải, sáu thanh thần kiếm bay ra ngoài, ngưng kết thành một tòa kiếm đạo thần trận, cùng từ phía sau bay tới chiến kiếm màu đen đụng nhau cùng một chỗ. Lập tức đến hàng vạn mà tính kiếm khí lẫn nhau va chạm, từng đạo lưu quang trước sau tung bay. Cho dù Trương Nhược Trần toàn lực ứng phó thôi động trận pháp cũng là khó cản, dưới chân đại địa phá toái, thân thể hướng lòng đất lún xuống, trên cánh tay, máu chảy ồ ạt. Vết thương từ cánh tay, hướng bả vai cùng ngực lan tràn. Xoạt, thất nguyên thải y nổi lên, tách ra thất thải sắc quang hoa. Cho dù là thần kiếm, ở dưới tình huống không có chủ nhân thúc giục cũng rất không có khả năng có thể bộc phát ra uy lực mạnh như vậy. Chẳng lẽ Thượng Thanh Tổ Sư thật chưa chết? Đột nhiên, Trương Nhược Trần trên thân áp lực nhẹ đi, sau lưng ấm áp. Một cỗ cường đại thần lực liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn. Nói ta đoạn hậu, ngươi tại sao lại trở về rồi? Trương Nhược Trần nói, Tiểu Hắc cháy đen cánh, đặt tại trên lưng hắn, nói. Bản hoàng đi, một mình ngươi ứng phó sao? Tòa này kiếm đạo thần trận cố nhiên lợi hại, nhưng là đối với thần khí tiêu hao nhưng cũng rất lớn. Chỉ giao cũng không có đào tẩu, phiêu giật bay lên đứng lên, treo giữa không trung quan sát, nói. Thanh kiếm này, hẳn là trong truyền thuyết Thượng Thanh Tổ Sư Thanh Bình Kiếm. Kiếm không phải thần khí, bản thân không có mạnh như vậy lực lượng, nhưng kiếm linh lại có thể điều động toàn bộ đệ thất trọng sơn lực lượng cho mình dùng. Trương Nhược Trần nói, nhanh chặt đứt kiếm linh cùng đệ thất trọng sơn liên hệ. Chỉ giao duỗi ra một cây ngưng bạch ngón tay ngọc, trong thần hải ức vạn đạo không gian quy tắc từ đầu ngón tay bay ra. Vùng chỉ vạch một cái. Soạt, nàng lấy cường đại thần lực chặt đứt thượng thanh tổ sư lưu lại ở trong thiên địa thần văn, một khe hở không gian hiển hiện ra tách ra chiến kiếm màu đen cùng đệ thất trọng sơn. Phát giác được chiến kiếm màu đen uy lực giảm nhiều, Trương Nhược Trần thả người bay lên, tại 6 thanh thần kiếm bảo vệ dưới, hóa thành một đạo ánh sáng, vọt tới, một phát bắt được chuôi kiếm. Chiến kiếm màu đen ở trong tay Trương Nhược Trần giãy giụa, khi thì trùng thiên, khi thì xuống đất. Nhưng từ đầu đến cuối không cách nào tránh thoát Trương Nhược Trần năm ngón tay. Ầm ầm, Trương Nhược Trần bay ở giữa không trung, phiêu giật xuất trần, thể nội kiếm đạo quy tắc bay ra, bao phủ lại chiến kiếm màu đen, đột nhiên cắm vào tiến lòng đất, hai tay nắm ở chuôi kiếm, cắt gao đem nó chấn áp. Luyện cho ta, chấm, hai tay lòng bàn tay tuôn ra thần hỏa, rèn luyện kiếm thể. Trong kiếm thể bộ kiếm linh phát ra tiếng kêu thảm, nói. Đại thần tha mạng, chớ có đem ta luyện hóa, ta như tiêu tán, thanh bình kiếm uy lực tất nhiên đại giảm. Trên thân kiếm thanh liên đang lóe lên. Vậy mà thật sự là thanh bình kiếm, Trương Nhược Trần đem bạt kiếm lên, nâng quá đỉnh đầu, đem lên không chiếu rọi thành thanh thiên. Vì sao công kích chúng ta, nếu không thành thật khai báo ta lấy thần kiếm chặt đứt ngươi. Trương Nhược Trần đã nhìn ra thanh bình kiếm là thứ thần cấp chí tôn thánh khí. Nếu không mượn đệ thất trọng sơn lực lượng, nó ngay cả ngụy thần đều không nhất định đấu qua được. Kiếm Linh nói, nơi này là lãnh địa của ta, các ngươi xâm nhập tiến đến, ta tự nhiên muốn chém. Giống như, đích thật là dạng này, Trương Nhược Trần nói, ta lại hỏi ngươi, ngươi ở chỗ này, chờ đợi bao lâu thời gian? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đại khái 200.000 năm, Kiếm Linh nói, 20 vạn năm trước, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nơi này mai táng, thật là thượng thanh tổ sư, Kiếm Linh do dự một chút mới nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, 20 vạn năm trước ta từng bị thương nặng, tất cả ký ức đều bị chém tới. Bất quá, nơi này lực lượng cùng ta 10 phần thân cận, có thể nhẹ nhõm điều động, mai táng hẳn là chủ nhân. Chỉ giao đi tới, nói, cho dù là tân sinh kiếm linh, cũng có thể nhớ lại kiếm này đã từng trải qua một số việc. Người không phải tân sinh kiếm linh, làm sao có thể đối với 200.000 năm sự tình, một chút ký ức đều không có. Đã ngươi như vậy không thành thật ta đến chém ngươi. Nàng một phát bắt được thần kiếm lão lục huy kiếm chém xuống. Kiếm giới, thanh bình kiếm Kiếm Linh hô to, thần kiếm lão lục treo tại phía trên thanh bình kiếm, không có rơi xuống đi. Chỉ giao nói, người nói cái gì, kiếm giới là có ý gì, ta chỉ là một cái kiếm linh mà thôi, các ngươi làm gì tàn nhẫn như vậy. Ta lúc trước nói đều là nói thật, trí nhớ của ta thật bị chém tới, chỉ còn một chút mảnh vỡ ký ức. Kiếm Linh nói, lằng nhằng làm gì, nếu không nói, bản hoàng cũng muốn chém ngươi. Tiểu Hắc nói dọa nói. Kiếm Linh nói, ta có thể nhớ lại, chỉ có kiếm giới. Ta đã từng tựa hồ đi theo chủ nhân cùng một chỗ xuyên qua hắc ám vô tận đi hướng một tòa viễn cổ đại thế giới. Tòa đại thế giới kia, được xưng là kiếm giới. Trừ cái đó ra ta thật cái gì đều không nhớ nổi. Quá không thành thật, miệng đầy nói láo, muốn chết. Tiểu Hắc lấy cánh cuốn lên thái thản quỷ phủ, phách chạm xuống dưới cùng thanh bình kiếm đụng vào nhau. Bành, chí tôn chi lực gợn sóng năng lượng, khuấy động mà ra. Tiểu Hắc bay rớt ra ngoài, cánh kém chút bị chấn đến rơi xuống, trong tay thái thản quỷ phủ xuất hiện một đạo nhàn nhạt lỗ hồng. Nhìn thấy lỗ hồng này, tâm hắn đau muốn chết, lúc này mới ý thức được chấn thiên cấp chí tôn thánh khí cùng thứ thần cấp chí tôn thánh khí đích thật là không có khả năng cứng đối cứng. Liều lĩnh, lỗ mãng, Trương Nhược Trần, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Vì sao công kích bản hoàng? Tiểu Hắc chất vấn, nếu không phải Trương Nhược Trần đem thần khí quán chú tiến thanh bình kiếm, Tiểu Hắc làm sao có thể bị đẩy lui? Trương Nhược Trần ánh mắt trầm ngưng, nói, ta cảm thấy, hắn không có nói sai, người không phải đã nói kiếm giới cũng sớm đã hủy diệt, liền ngay cả kiếm tổ đều là từ kiếm giới đào vong đến Côn Lôn giới. Tiểu Hắc nói ra, Trương Nhược Trần nói, thế nhưng là kiếm nam xuất thế. Tiểu Hắc rốt cục tỉnh táo lại, tiếp theo trong mắt hiện ra kinh hãi, nói, kiếm nam giới, người nói là kiếm nam giới cùng kiếm giới có quan hệ. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói. Kiếm nam giới hẳn là chỉ là kiếm giới một bộ phận. Chúng ta tại kiếm nam giới tìm được bản nguyên thần điện thế nhưng không có tìm tới kiếm thần điện. Thanh bình kiếm Kiếm Linh nói tới hắc ám vô tận hẳn là chỉ chính là hắc ám đại tam giác tinh vực. Nếu như ta không có đoán sai, kiếm giới chỉ là bị đánh nát nhưng không có hoàn toàn hủy diệt. Tam thanh tổ sư ở trong hắc ám đại tam giác tinh vực tìm được kiếm giới, đồng thời ở nơi đó đột phá đến vô lượng cảnh. Tiểu Hắc lắc đầu, nói. Người cái này đoán sai cũng quá lớn mật một chút a, hoàn toàn không có bằng chứng. Ta dám như thế suy đoán, tự nhiên là có đạo lý của ta. Trương Nhược Trần nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 20 vạn năm trước là một cái rất đặc thù thời gian. 24 chư thiên vẫn lạc, thiên đình không có thành lập, vạn giới rắn mất đầu, hỗn loạn tưng bừng. Lúc ấy, lấy Hắc Ám Thần Điện cùng các đại tử linh chủng tộc cầm đầu địa ngục giới thế lực đã cùng thiên đình giao chiến. Côn Lôn giới chỗ tinh vực cùng địa ngục giới Hoàng Tuyền Tinh Hà lân cận, vị trí địa lý khá đặc thù. Tại lúc ấy như thế cục dưới, Côn Lôn giới chư thần khẳng định thừa nhận áp lực thật lớn, ai cũng muốn cấp tốc tăng cao tu vi, để cầu phá cảnh. Chúng ta đều hiểu, muốn đạt tới vô lượng cảnh là bực nào gian nan. Kinh tài tuyệt diễm như huyền nhất tuyệt diệu thiền nữ, lại như nguyệt thần, giáp thiên hạ, danh kiếm thần. Vân vân những này một nhóm lớn thần linh, đều bị kẹt chết ở dưới vô lượng cảnh, mấy chục vạn năm khó mà đột phá. Dù cho là ngũ thanh tông nhân vật như vậy, cũng là tu luyện năm cái nguyên hội, mới phá cảnh thành công. Ta quan ngộ qua thái cực tiên thiên công, loại công pháp này, chỉ là tiên thiên đạo pháp tàn quyển, có rất nhiều thiếu thốn địa phương, càng là trọng võ mà khinh ngộ. Lại thêm tam thanh tổ sư chủ tu kiếm đạo. Mà kiếm tổ truyền xuống kiếm đạo cũng là không trọn vẹn. Cho nên, liền trên lý luận mà nói, bọn hắn là không thể nào bằng vào thái cực tiên thiên công cùng kiếm đạo đột phá đến vô lượng cảnh. Tại ngay lúc đó thế cục dưới, nếu như ta là bọn hắn, chỉ có thể lựa chọn đi tìm kiếm tổ cố giới, đi tìm hoàn chỉnh kiếm đạo, lấy kiếm phá vô lượng. Bọn hắn lúc ấy, hẳn là tại Côn Lôn giới tìm được một loại nào đó manh mối, cho nên mới sẽ đi tìm kiếm giới. Nói đến chỗ này, Trương Nhược Trần ngừng lại, lâm vào càng sâu trầm tư. Bạch, trên người hắn, một thanh dài ba tấc lệnh bài hình kiếm bay ra, phóng tới tuôn ra lấy quang vụ màu đen hai tòa vực sâu. Trương Nhược Trần khẽ di một tiếng, lập tức đuổi theo. Lệnh bài hình kiếm kia, là kiếm nam giới đời trước giới tôn trên thú thiên chiến trường giao cho hắn. Lúc trước tại bản nguyên thần điện kế thừa kiếm phách thời điểm kiếm tổ gọi hắn là... Kiếm ấn, cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.